Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, bị đánh Lâm Nham. Ca ca, ngươi nói cái này Lâm Nham sẽ bị đánh sao? Niếp Niếp nhìn sắp đánh nhau Lâm Sơn cùng Lâm Nham, bị đánh là khẳng định, coi như hắn là số mệnh chi tử, ngày hôm nay cũng chạy không thoát bị hành hung vận mệnh. Bất quá hôm nay cũng là hắn nghịch tập bắt đầu. Ở Lâm Nham đi tới trước cửa thời điểm, Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp cũng đã cảm giác được. Sau đó Lâm Nham lại cùng Lý Tứ nổi lên xung đột. Huynh muội bọn họ tự nhiên muốn xem kịch vui. Niếp Niếp thần thức đảo qua Lâm Nham, sau đó hét lên cái miệng nhỏ nhắn. Cái này Lâm Nham thiên phú cũng chỉ có thể coi là không sai. Cùng những cái này vương thể, thánh thể, thần nể so với, vậy hay là có chênh lệch không nhỏ. Mệnh Huyền tự tay nắm bắt Niếp Niếp gò má bóp nhẹ hai cái. Ở Niếp Niếp có chút bất mãn nhãn thần bên trong, Mệnh Huyền buông lỏng tay ra. Ngươi một cái tiểu nha đầu, trước đây ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi chính là một cái phế thể, hiện tại lại còn khinh thường người ta. Không biết thể chất gì gì đó, cũng có thể hậu thiên thay đổi sao? Chỉ bất quá cần cơ duyên to lớn mà thôi. Loại cơ duyên này đối với người thường, muốn có được so với lên trời còn khó hơn. Bất quá đối với Lâm Nham thế giới này nhân vật chính, đó chính là ăn đơn giản như uống nước vậy. Ngược lại ta chính là khinh thường hắn. Niếp Niếp quay lại tiểu thân thể. Mệnh Huyền một bả ôm lấy Niếp Niếp. Đem Niếp Niếp ôm vào trong ngực, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Khinh thường liền khinh thường a, có muốn hay không tìm cái cơ hội dạy dỗ một chút hắn? Cư nhiên để cho chúng ta khả ái tiểu Niếp Niếp không vui. Bất quá là con kiến hôi, giáo huấn hắn không có gì hay, còn không bằng tìm một mãnh thú đánh một trận, đánh chết còn có thể ăn một bữa thịt quay đâu. Nói đến thịt quay, Niếp Niếp khóe miệng lại để lại nước bọt. Ăn vặt hàng, ăn quá nhiều cẩn thận lớn lên một cái cô gái mập nhỏ. Đến lúc đó ca ca có thể liền không cần ngươi nữa. Mệnh Huyền trêu chọc nói rằng. Niếp Niếp gương mặt cổ có chút bất mãn nói ra. Niếp Niếp tu luyện thôn thiên ma công, sẽ không biến thành cô gái mập nhỏ. Coi như biến thành cô gái mập nhỏ, cũng không cho phép ngươi không quan tâm ta. Nếu không, ta mượn tiểu từng quyền chùy ngươi ngực. Nói, Niếp Niếp còn giơ lên nắm tay khoa tay múa chân một cái. Yên tâm, chính là tiểu Niếp Niếp biến thành người quái gì, ca ca cũng sẽ không quăng đi ngươi. Xem, bọn họ đánh nhau, Niếp Niếp mới sẽ không biến thành người quái gì. Ca ca xấu. Niếp Niếp tức giận rúc vào Mệnh Huyền trong lòng, cũng theo nhìn về phía Huyền Phù Thủy Kính. Thủy Kính bên trong hai người đã đánh nhau. Lâm Nham vốn chính là thiên tài, mặc dù không cách nào tiến giai luyện khí, bất quá bởi vì ở luyện tủy đợi nhiều năm, căn cơ bền vững cố không gì sánh được, chính là một ít thể chất đặc thù, ở giống nhau cảnh giới cũng sẽ không so với Lâm Nham mạnh mẽ nhiều lắm. Cho nên tuy là Lâm Sơn là luyện khí nhị trọng thiên, nhưng là cũng vô pháp bắt Lâm Nham. Ngược lại bị Lâm Nham đánh bẹp. Liệt Phong nhận, chứng kiến chính mình cư nhiên rơi vào hạ phong, Lâm Sơn trong lòng giận dữ, phất tay sử dụng ra chỉ có luyện khí cảnh giới có thể sử dụng vũ kỹ. Lâm Nham sắc mặt căng thẳng, nhìn Mercedes mà đến phong nhận, chân mày không chỉ có nhíu lại, hắn bất quá chỉ là luyện thể cảnh giới, coi như căn cơ lại lao cố, cũng vô pháp dựa vào thân thể ngăn cản phong nhận a. Lâm Nham chật vật hướng về bên cạnh tránh đi, bất quá xé tiếu phong nhận hay là đang Lâm Nham hai gò má xẹt qua, lưu lại một cái vết máu. Lâm Nham sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng đè nén lửa giận phun trào mà ra. Lâm Sơn, ngươi muốn mạng của ta hay sao? Lâm Nham cũng không phải là một cái diện đoàn, có thể làm cho người tùy ý vuốt ve. Lâm Sơn chút nữa muốn mạng của hắn, chuyện này không thể cứ như vậy quên đi. Lâm Sơn sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn tránh khỏi Lâm Nham, sắc mặt mới dễ nhìn một ít. Mới vừa hắn bởi vì phẫn nộ, kém chút giết Lâm Nham, bây giờ cũng là sợ không thôi. Đây không phải là Lâm Sơn đối với Lâm Nham có cái gì tình huynh đệ, mà là Lâm Nham chết, hắn cũng sẽ không tốt lắm. Giết chết gia chủ nhi tử, cái này cũng không phải cái gì tiểu tội danh. Không cần nói nhảm với hắn, cùng tiến lên, xảy ra chuyện ta khiêng. Lý Tứ không nhịn được hô, hắn bất kể giết chết Lâm Nham sẽ như thế nào đâu. Coi như đem Lâm Nham giết, ai còn có thể thả cái rắm hay sao? Sau khi nói xong, Lý Tứ dẫn đầu một quyền đập tới, Lâm Sơn cùng phía sau Lâm gia đệ tử, cũng là không quản được nhiều như vậy. Lý Tứ đều xuất thủ, bọn họ thì sợ gì? Vì cho Lý Tứ lưu lại ấn tượng tốt, bọn họ hận không thể xuất ra 200% thực lực. Lâm Nham sắc mặt cuồng biến, đây chính là mười mấy người chen nhau lên, so với hắn yếu còn thật không có vài cái. Coi như Lâm Nham như thế nào đi nữa tự tin, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao bây giờ, có muốn hay không chạy? Lâm Nham thầm nghĩ lấy. Nhìn thấu Lâm Nham có lui bước tâm tư, Lý Tứ tốc độ nhanh hơn, một quyền hướng về phía Lâm Nham đập tới. Luyện thể cảnh giới đại viên mãn, giở tay giở chân có thể lay động sơn nhạc. Nghe bên tai truyền tới tiếng nổ đùng đoàng, Lâm Nham cắn răng, bỏ qua chạy trốn. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là thật không cách nào chạy trốn, bởi vì Lâm Sơn đã vận dụng thân pháp võ kỹ năng che ở trước người của hắn. Lâm Nham huy quyền chống lại Lý Tứ, hai người va chạm nhấc lên cuồng phong. Đang đang đang, Lý Tứ lui về sau vài chục bước mới khó khăn lắm dừng lại, mà Lâm Nham chỉ là lui về sau ba bước, như vậy lộ rõ cao thấp. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng có hơi quá đáng. Tuy là Lâm Nham một kích này chiếm cứ phía, không phải quá tình cảnh của hắn vô cùng không ổn. Bắt hắn lại, ta muốn đích thân giáo huấn hắn. Lý Tứ bình phục một cái trong lòng dũng động huyết khí. Nếu Lý ca lên tiếng, vậy cũng đừng trách chúng ta. Ta Lâm Nham biểu đệ. Bên trên, Lâm Sơn âm cười nói. Bọn họ đều là Lâm gia trưởng lão tôn tử, căn bản cũng không e ngại Lâm Nham thân phận. Tới thì tới, ta sợ các ngươi sao? Một bộ quyền pháp đánh ra, múa đó là hổ hổ sinh uy, liên tiếp nhiều người đều bị đánh bay ra ngoài, tiền huyết phun trào không ngừng. Ngươi đây là cái gì quyền pháp? Lâm Sơn ngạc nhiên hỏi. Bộ quyền pháp này có một loại lay động đất trời uy thế. Lâm Sơn cũng chưa từng thấy qua loại quyền pháp này. Hanh, Lâm Nham lạnh rên một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Sơn. Cái này hám thiên thần quyền, có thể là bí mật của hắn. Liền Lâm Chiến, hắn cũng không có nói cho. Sơn ca, coi như quyền pháp của hắn có chút cổ quái, bất quá lấy hắn luyện thể tu vi, còn có thể phiên thiên hay sao? Lâm Hổ vừa cười vừa nói. Triệu tốt, tốt, cùng tiến lên. Lâm Sơn cũng không ở quá lo lắng. Mắt thấy Lý Tứ đã hơi không kiên nhẫn, hắn nhanh xuất thủ. Lâm Nham hoàn toàn chính xác lợi hại. Đang lúc mọi người vây công bên trong, cư nhiên kiên trì thời gian không ngắn. Bất quá kết quả cuối cùng là không sửa đổi được. Lâm Nham bị đánh mặt mũi bầm dập, khí huyết trên người cũng bị khóa lại, cả người không làm gì được. Lâm Nham bị Lâm Sơn mấy người đỡ đi tới Lý Tứ bên người. Ha ha ha, ngươi không cao lắm ngạo sao? Bây giờ làm sao rơi xuống kết cục này rồi hả? Lý Tứ cười to lên, nhãn thần thâm độc như độc xà. Cung điện nhìn kỹ trong phản phái không có phân biệt, chính là một con chó cũng dám ngân ngân đồ chó sủa. Thình thịch, Lâm Nham mới nói xong, đã bị Lý Tứ một cước rút được trên tường, phát sinh một tiếng vang nặng nề. Lâm Nham vô lực quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng tiên huyết tuôn ra mà ra, xương cốt đều gãy,